Tuyệt thế dược thần, chương 590, đào ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Phương Thành bây giờ là Vô Biên Liên Minh tổng bộ, từ Hạo Thiên Tháp tới sau, đều đại tông môn những người đầu não liền đều tập trung ở nơi này, điều động toàn bộ vô biên giới võ giả lực lượng mà lúc này, trong phủ thành chủ cũng loạn thành hỗn loạn, các ngươi Hắc Viêm Tông mọi người là một đám heo sao? Cuồng Phong giới nhân số so với các ngươi ít phân nửa. Các ngươi thậm chí ngay cả 3 ngày đều không chịu đựng nổi. Bớt ở chỗ này nói mát, nói các ngươi Thiên Ưng Tông giống như thật lợi hại như nhau. Các ngươi đoạn đường này không phải so với nhiều kiên trì một ngày sao? Nhiều kiên trì một ngày cũng là kiên trì. Ngươi biết vì ngày này, Thiên Ưng Tông đã chết bao nhiêu người sao? Dáng vẻ này các ngươi Hắc Viêm Tông, vừa thấy tình thế không ổn lập tức liền rút lui. Ta phi, ai lập tức rút lui? Lần này đại chết trận vài cái trưởng lão, tổn thất thảm trọng. Người nói hưu nói vượn nữa, lão tử không để yên cho ngươi. Cái kia tông môn đại lão đang muốn nói, đã sớm không nhịn được Tần Hồng Đào phẫn nộ quát. Đều cho lão phu câm miệng, Cuồng Phong giới 5 đường đại quân đã dần dần tới gần Xích Quang Thành. Một khi Xích Quang Thành cáo phá, phía chính là vùng đất bằng phẳng, đối với Vô Biên Liên Minh sẽ cực kỳ bất lợi, các ngươi lại còn cố tình tư ở nơi này cãi nhau. Hắn một tiếng này giống, tất cả mọi người không lên tiếng. Hiện tại Cuồng Phong giới như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, tịch quyền toàn bộ vô biên giới phía đông nam. Hiện tại vô biên giới võ giả, vừa nghe đến Cuồng Phong giới tên, có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật. Cuồng Phong giới tựa hồ cũng không vội trước hướng ra phía ngoài mở rộng, nhưng là bọn hắn mỗi đến một chỗ, tất nhiên là giơ lên dao mổ, đem sở hữu võ giả đều giết sạch. Kết quả là... Cuồng Phong giới đại quân đến mức, vô biên giới võ giả đều đào ngũ. Hiện tại, Đông Nam Bộ rất nhiều võ giả đều trốn vào Xích Quang Thành. Mà cái này Xích Quang Thành là một cái vô cùng trọng yếu quan khẩu, một khi bị Cuồng Phong giới chiếm lĩnh, vô biên giới liền thập phần bị động. Minh chủ Ninh Nhất Hiền ngồi ở vị trí đầu, cau mày, phảng phất không có nghe được những người đó khắc khẩu giống nhau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này thấy một đám người an tĩnh lại. Ninh Nhất Hiền mới chậm rãi nói. Xích Quang Thành tầm quan trọng ta cũng không muốn nói nhiều. Xích Quang Thành thành chủ Tô Hỗ đã hướng liên minh phát tới khẩn cấp, cầu viện. Yêu cầu liên minh phái người đi vào tiếp viện. Không biết chư vị có cái gì nhân có thể. Một đám lão tổ hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Cũng ai cũng không chịu hé răng. Hiện tại song phương chiến sự đã dần dần toàn diện triển khai. Thế nhưng song phương còn vẫn duy trì cuối cùng một tia khắc chế. Đó chính là song phương thần du cảnh cường giả còn không có tham chiến. Một khi thần du cảnh cường giả tham chiến, liền ý nghĩa chiến sự đem toàn diện thăng cấp, song phương quyết chiến thời khắc cũng không xa. Những thứ này lão tổ môn đã phái ra không ít lực lượng, cùng Cuồng Phong giới chính diện giao chiến, thế nhưng chính diện trên chiến trường cũng thất bại thảm hại. Cái này để cho bọn họ càng thêm quý trọng nhà mình thực lực, không chịu phái người đi trước một đường. Hừ. Ba Tông đã phái ra lực lượng tinh nhuệ, đi trước Đông Nam 4 tòa thành trì. Mấy lão già này đều không nói gì, các ngươi mỗi một người đều túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy những người này đến lúc này còn muốn thực tại lực, cái kia lạnh như băng Tĩnh Huyền, rốt cục nổi gióa. Những tông môn khác lão tổ đám câm như hến, ai cũng không dám ra. Tĩnh Huyền tình hình trung hạ đều không nói lời nào, thế nhưng một khi nói chuyện. Phân lượng là tương đương trọng. Liên minh tuy rằng thành lập, thế nhưng vô biên giới những tông môn này rốt cuộc đều cũng có truyền thừa, bọn họ đâu bỏ được để người trong nhà chịu chết. Ninh Nhất Hiền nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói. Đều không một người nói chuyện phải, ta đây liền điểm danh, đột nhiên, toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí hơi bị căng thẳng. Ninh Nhất Hiền ánh mắt từ trên mặt mọi người nhất nhất đảo qua, mỗi quét một người. Bọn họ hô hấp đều trở nên gấp gáp đứng lên. Ninh Nhất Hiền cuối cùng ánh mắt định ở tại lúc trước nói cái kia Hắc Viêm Tông lão tổ trên người. Người nọ chợt cảm thấy da đầu một trận phát ra tạc. Cái này Xích Quang Thành thế nhưng một cái năng thủ sơn dụ, cơ hồ là có đi vô cùng vụ. Đưa bọn họ Hắc Viêm Tông nhân phái đi qua, đâu còn có thể phải tới. Đang Hắc Viêm Tông lão tổ vẻ mặt khổ sắp thời điểm, bỗng nhiên một cái hạ nhân tiến đến thông truyền đạo. Minh chủ. Diệp Viễn đại nhân đã trở về, lúc này chính ở ngoài điện. Ninh Nhất Hiền hoắc mắt một cái đứng lên nói, nhanh, nhanh mời hắn vào. Hắc Viêm Tông lão tổ nhìn thấy Ninh Nhất Hiền sắc mặt, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này cửa ải này xem như là quá khứ. Không bao lâu, Diệp Viễn mang theo Liễu Hồng bốn người Thi Thi Nhiên vào nghị sự đại điện. Ninh Nhất Hiền ánh mắt chặt chẽ tập trung ở tại Diệp Viễn trên người, trong ánh mắt lộ ra chấn động vẻ. Mấy vị minh chủ đại nhân, biệt lai vô dạng, Diệp Viễn đạo, Ninh Nhất Hiền qua thần tới, kéo lại Diệp Viễn cánh tay, vui vẻ nói. Diệp lão đệ ngươi cái này tốc độ tiến bộ cũng quá khoa trương. Vào Hạo Thiên Tháp lúc trước mới hóa hải nhị trọng, lúc này mới một tháng không được thời gian, ngươi đều đang đã đột phá đến hóa hải bát trọng, thật là làm cho lão ca ta kinh ngạc a. Nguyên bản trong đại điện không khí khẩn trương, bị Diệp Viễn về triệt để đánh vỡ, để cho bọn họ đều buông lòng không ít. Vậy mà lúc này bọn họ nghe Ninh Nhất Hiền vừa nói như vậy, đại gia cái này mới đột nhiên kinh giác. Tham gia một lần thử luyện, trước sau bất quá thời gian một tháng, chỉ một cái tử đột phá lục trọng cảnh giới, đây cũng quá khoa trương. Diệp Viễn cũng không thèm để ý đạo, ha ha, ở Hạo Thiên Tháp trung thu được một ít cơ duyên, lúc này mới có đột phá. Ninh Nhất Hiền biến sắc, hỏi, Diệp lão đệ cuối cùng xông qua tầng thứ mấy? Hắn cái này vừa hỏi, mọi người dựng lên cái lỗ tai. Bọn họ đều thật tò mò, Diệp Viễn cuối cùng rốt cuộc xông qua tầng thứ mấy? Diệp Viễn cười nói, tầng thứ 8, trong phòng nghị sự nhất thời vang lên một mảnh đánh lãnh khí thanh âm. Cái này đây không phải là đang nói đùa chứ? Tầng thứ 8 a, cái này vạn năm tới, thế nhưng chỉ có một người xông qua tầng thứ 8 a, đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn là vạn năm tới đặt song song đệ nhất thiên tài. Tà Thiên, cái này cũng thật bất khả tư nghị, các người nói, hắn không biết là đang khoác lác đi. Tầng thứ 7 đã phi thường nghịch thiên. Tầng thứ 8. Thổi cái đầu ngươi, Diệp Viễn ra trước khi tới, hắn thế nhưng liên tục hai lần hoàn mỹ thông quan. Xông đến tầng thứ 8, mới là thực tới danh về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa có hải lão cùng tứ đại thiên tài ở đây, loại này lời nói dối phân phút cũng sẽ bị vạch trần có được hay không? Bọn họ nơi nào biết, Diệp Viễn cũng không phải đang khoác lác, mà là quá mức hàm xúc. Ninh Nhất Hiền nghe vậy hưng phấn nói, Diệp lão đệ quả nhiên là thiên tài trung thiên mới, vậy mà so với mấy nghìn năm trước đại diễn chân quân thiên phú cao hơn. Chúc mừng lão đệ, lấy lão đệ thiên phú, phi thăng thần vực sắp tới a, Diệp Viễn cười nói. Cơm muốn từng miếng ăn, ta hiện tại mới hóa hải cảnh, cự ly phi thăng còn rất dài một đoạn đường phải đi nhi. Nghe xong lời này, Ninh Nhất Hiền trong lòng đối với Diệp Viễn đánh giá lại cao rất nhiều. Cùng Quách Đào Quần bọn họ khi xuất, Diệp Viễn mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là trầm ổn rất nhiều. Được rồi, có một việc ta muốn nói cho đại gia còn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạo Thiên Tháp đã mất, cách chương.